người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, quy tắc trái cây. Thụ nhân tiên chi biến hóa. Chỉ là một cái ngoài ý muốn sản phẩm. Một cái không thể phỏng chế hiện tượng. Dựa theo tình huống bình thường đến xem. Đối phương tại uống xong thần thoại sinh vật huyết dịch về sau. Hẳn là sẽ lập tức tử vong mới có thể. Dù sao, đây chính là thần thoại sinh vật. Thực lực kém cỏi nhất đều là cổ thần cảnh tồn tại. Thụ nhân tiên chi cách một bước kia cách xa xôi cự ly. Không thể thừa nhận thần thoại chi huyết mang tới ăn mòn. Dù là cái kia một bát thần thoại chi huyết bị cao xử lý qua. Diệt sát trong đó ý chí. Nhưng, cũng không phải thụ nhân tiên chi bực này tồn tại có thể uống. Mà thụ nhân tiên chi còn có thể sống. Cũng thành công thuế biến. Là bởi vì trước mắt hắn trạng thái đặc thù. Lúc trước hắn tinh giới bị phá hủy. Thủy nguyên giới nguyên bản đối tinh giới thực hiện đãi ngộ rơi xuống thụ nhân tiên chi trên thân. Thu được cái kia một phần đãi ngộ. Tự nhiên nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nguyên bản đối tinh giới đãi ngộ. Để tinh giới phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại. Bây giờ đãi ngộ rơi vào thụ nhân tiên chi trên thân. Như vậy thụ nhân tiên chi liền cùng tinh giới đồng dạng. Phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại. Không cách nào rời đi thủy nguyên giới. Nhưng tương ứng, hắn có thể thu hoạch được đến từ thủy nguyên giới liên tục không ngừng lực lượng. Chính là tại thủy nguyên giới cái kia liên tục không ngừng lực lượng trợ giúp dưới. Thụ nhân tiên chi mới tiếp nhận xuống tới. Cũng thành công thuế biến. Hóa thành cái này to lớn vô cùng thế giới thụ. Thụ nhân tiên chi là bị buộc bất đắc dĩ. Không có lựa chọn. Nhưng nếu là những người khác. Bọn hắn không ai nguyện ý nỗ lực. Cả một đời không cách nào rời đi thủy nguyên giới cái giá như thế này. Thủy tổ. Ta cảm giác hiện tại cũng rất tốt. Toàn bộ thủy nguyên giới. Mấy ngàn cái đại lục. Mênh mông diện tích. Tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt ta. Thụ nhân tiên chi biểu thị. Hắn hiện tại hóa thành thế giới thụ. Có được trước kia không cách nào có được năng lực. Hắn sẽ không bởi vì chính mình không cách nào di động mà cảm thấy nhàm chán cùng cô độc. Bởi vì, hắn giờ phút này, trên đầu cái kia lít nha lít nhít cành lá. Tựa như là từng cái radar đồng dạng. Đem đến từ thủy nguyên giới đại lục khác. Các nơi tin tức rõ ràng hiện ra cho hắn. Dù là không ra xa nhà. Hắn đều có thể biết được phương xa phát sinh chuyện lý thú. Đồng thời, thụ nhân tiên chi còn mời mọi người nhấm nháp hắn kết xuất trái cây. Đây là ta căn đâm vào đại địa. Hấp thu thủy nguyên giới lực lượng kết xuất trái cây. Có thể làm cho một phàm nhân. Có được bất hủ tuổi thọ cùng thần hạ thực lực cấp bậc. Thụ nhân tiên chi kết xuất trái cây. Đám người đem xưng là thế giới trái cây. Nó ăn hết. Có thể cho một người bình thường. Trong nháy mắt biến thành có được thần hạ cấp lực lượng. Cùng gần như bất hủ tuổi thọ sinh linh mạnh mẽ. Đương nhiên, ở đây cường giả, mỗi một cái thổi khẩu khí đều có thể diệt đi một đoàn thần hạ cấp tồn tại. Cho nên trong mắt bọn hắn, thế giới này trái cây, chỉ là một cái mỹ vị thức ăn. Chỉ thế thôi, trái cây mang tới tăng phúc, tại bọn hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Chỉ tiếc, cái này đỉnh trái cây. Còn không có thành thục, chấm ngoặc kép, thụ nhân tiên chi có chút tiếc nuối. Hắn hóa thành thế giới thụ có hai loại trái cây. Một loại là mọi người vừa rồi ăn, có thể làm cho phàm nhân lập tức có được thần hạ cấp cảnh giới trái cây đương nhiên. Chỉ là có được thần hạ cấp cảnh giới, cũng không người đại biểu đối phương đã cấu trúc thần chi lĩnh vực. Cùng chân chính thần hạ cấp sinh linh đánh nhau, khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá. Trái cây này dùng để đại lượng chế tạo pháo hôi. Đích thật là không sai. Mà loại thứ hai trái cây. Là tại thế giới thụ đỉnh kết xuất trái cây. Không nên nói lời nói. Liền là đối phương tầng khí quyển phía trên. Kéo dài đến trên bầu trời cái kia một tiết nhánh cây. Kết ra trái cây. Loại kia trái cây. Cho dù là đối trước mắt chư vị hoàng giả mà nói. Cũng là có thể đưa đến rõ rệt tăng phúc đồ vật. Đáng tiếc, cái kia trái cây không tốt kết, cần 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, một cái quá trình đợi chút nữa đến, cần tiếp cận thời gian vạn năm. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Cao nghe nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía thế giới thụ đỉnh, cái kia dọc theo tầng khí quyển bộ vị, trong lòng bàn tay, Vu sư chi thư bay tới. Phức tạp mà khó đọc chú ngữ đọc lên, ở đây sinh linh đều có thể cảm giác được, lại là quen thuộc, hỗn hợp phức tạp pháp thuật, đã từng bọn hắn thi triển, đều là rất đơn nhất pháp thuật, hoặc là tất cả đều là từ hỏa nguyên tố cấu thành, hoặc là tất cả đều là từ thủy nguyên tố cấu thành. Tại vừa rồi vị kia thủy tổ thi triển pháp bên trong, bọn hắn nhìn thấy mấy cái nguyên tố hỗn hợp vết tích. Trên thực tế, cũng là như thế, Cao chung quanh, thời gian nguyên tố làm hạch tâm, nguyên tố tự nhiên làm phụ đạo, thủy nguyên tố, thổ nguyên tố các loại vờn quanh. Tại ánh mắt của mọi người dưới, một cái to lớn xanh biếc quang mang bao phủ tại thế giới thụ phía trên. Phiêu phiêu sái sái xanh lá quang vũ tung xuống. Trong lúc nhất thời, thế giới thụ nơi đó, mọi người thấy thời gian lưu truyền. Đây là thời gian gia tốc. Long thần hỏi đến, hắn chính mình cái này vấn đề, mình cũng không tự tin, bởi vì rất rõ ràng, ở trong đó không chỉ có thời gian nguyên tố, Cao lắc đầu, không có trả lời, những này hợp lại pháp thuật, những này dính đến cao cấp hơn 3 cấp nguyên tố lĩnh vực, hắn còn không có tính toán công bố, dù sao, những này cũng còn không có thành thục, các loại Cao chỉnh lý ra một bộ có thể đi phương án thời điểm. Mới có thể công bố ra. Bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần cấp về sau cảnh giới. Tại Cao cấu tứ bên trong, những này sẽ thay thế phàm cấp cảnh giới. Trong tương lai, thần cấp cảnh giới đã ổn định, hơn phân nửa sẽ không cải biến. Phàm là cấp, hắn đã từng nói, còn có thể ưu hóa. Mà lúc này, hóa thân thế giới thụ thụ nhân tiên tri, đối phương sợ hãi thán phục tại thủy tổ vô thượng vĩ lực đồng thời phát hiện một chuyện, hắn đỉnh trái cây thành thục, nguyên bản một cái quá trình đi xuống, cần vạn năm mới có thể ăn đến trái cây. Tại vị kia thủy tổ can thiệp dưới, hiện tại lập tức thành thục. Thế là, thụ nhân tiên chi đem trái cây hái xuống, đưa cho trước mắt các hoàng giả. Cao tự nhiên không cần ăn, cho dù là thế giới thụ đỉnh trái cây, cũng vô pháp mang cho hắn tăng phúc. Mà trước mắt các hoàng giả tiếp nhận những cái kia trái cây, tinh tế nhấm nháp, đột nhiên, Long thần mở to hai mắt nhìn, hắn lập tức tìm miếng đất yên tĩnh nhắm mắt, tại cảm ngộ, những người khác cũng giống như vậy, ăn cái kia trái cây về sau, từng cái giống như tại chỗ đốn ngộ đồng dạng. Cao nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch vấn đề, những cường giả này, đều đã đến thần tối thượng cấp bậc một khoảng thời gian rất dài. Dựa theo Cao nguyên bản quy hoạch lộ tuyến, cần lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, khác biệt thế giới quy tắc, sau đó đem tinh giới bên trong hết thảy hóa thành thế giới chân thật. Sau đó, liền có thể đến giới thần cảnh, nhưng trước mắt những sinh linh này, đi là một cái khác đường nét, bọn hắn đem tinh giới ký thác vào thủy nguyên giới, không có đến giới thần cảnh, cũng đã đem mình tinh giới, hóa thành thế giới chân thật, cho nên bọn hắn bước vào giới thần cảnh thời cơ, ở chỗ đối thủy nguyên giới quy tắc cảm ngộ, thế giới thụ cắm rễ đại địa, đỉnh chóp nhất kết xuất trái cây, là ngưng tụ thế giới quy tắc trái cây, Long thần các loại cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng thời cơ. Ăn quy tắc trái cây về sau, rốt cục thời cơ đến, lần này cảm ngộ, rất có thể liền là bọn hắn bước vào giới thần cảnh cơ hội. Dù là không có bước vào giới thần cảnh, cũng vì này đánh xuống cơ sở, lần tiếp theo bước vào giới thần cảnh nước chảy thành sông. Hết thảy cùng Cao suy đoán một dạng, những sinh linh này bên trong, có người dám ngộ hoàn tất về sau, bước vào giới thần cảnh. Tuy nhiên cái này giới thần cảnh, cùng Cao lúc trước giới thần cảnh so sánh, hàm kim lượng bên trên không cách nào so sánh, nhưng bọn hắn đích thật là bước vào ngưỡng cửa này. Mà cái thứ nhất kết thúc cảm ngộ, bước vào bước này, là Nguyệt Thần, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.